quân doanh phía nam bỗng xuất hiện một nhánh quân đội không rõ lai lịch. Xem trang phục thì chắc là của Đại Tống ta. Số lượng đại khái khoảng vài trăm người, đang đi về hướng quân doanh của chúng ta rồi. À, nghe đến đó, Dương Văn Quảng và Cổ Hà bên cạnh liếc nhau một cách nghỉ hoặc. Quân đội trăm người không nói là ít, làm sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở thành Khánh Châu chứ? Hơn nữa là ở trong khí trời khắc nghiệt, chẳng lẽ có việc gì quan trọng nên bọn họ mới không tiếc mạo hiểm chạy qua gió tuyết? Cách chương